Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, mèo to. Đến đầm lầy phụ cận, Biên Thụy trong lỗ tai đột nhiên nghe được ra ra tiếng hò hét. Lão thập cửu, tựa như là ngũ ra ra thanh âm. Biên thập thất đưa tay thọc một cái đường đệ. Biên Thụy cũng nghe đến. Ừ một tiếng thúc giục Ngốc Nghiêu nhanh lên một chút đi. Ngốc Nghiêu tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp. Vùng ra bốn vó hướng về Biên Thụy ra ra phương hướng chạy qua. Bò, o, Ngốc Nghiêu tiếng giống như là nhất đạo sấm rền đồng dạng trong rừng vang lên. Đột nhiên Ngốc Nghiêu tiếng giống lập tức chấn Biên Thụy màng nhĩ đều có chút đau. Ta đi, cái này trâu sao có thể gọi lớn tiếng như vậy? Biên thập thất bưng kín lỗ tai hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy cũng là lần đầu tiên nghe được Ngốc Nghiêu lớn như thế tiếng kêu. Bất quá hắn lại ra vẻ bình tĩnh nói ra. Một tiếng trâu gọi liền đem ngươi dọa sợ. Ngươi gan cũng quá nhỏ một chút đi. Biên Thụy vừa mới nói xong âm thanh. Biên Thụy lại nghe thấy đại hôi cùng đại hắc thanh âm. Lại vừa quay đầu phát hiện hai thớt tiểu ngựa lùn tựa hồ có chút chân run lên bộ dáng. Thoạt nhìn như là sợ đi không được đường. Biên thập thất đang chuẩn bị nói chuyện đâu. Ngốc Nghiêu đã xông lên sườn núi đỉnh. Khá lắm, thập cửu, ngươi nhìn đó là đồ chơi gì đây? Biên thập thất hoảng sợ nói. Biên Thụy lúc này cũng phát hiện đáy dốc đồ vật. Tại chính giữa chính là Biên Thụy ra ra cùng bọn dê kia. Vây quanh Biên Thụy ra ra cùng nhóm dê chính là ba con đen không lưu đâu đồ vật. Giống như là mèo to, nhưng là xa so với trong nhà mèo phải lớn nhiều. Cái kia hình thể không sai biệt lắm theo trong thôn chó. Đồng dạng mèo là tuyệt đối không có như thế lớn hình thể. Cứ như vậy hình thể nói lên thiên cái đồ chơi này cũng phải ngủ cho mãnh thú phạm vi. Giờ phút này, Biên Thụy ra ra đã đi vào đầm lầy chỗ sâu. Nguyên bản bầy cừu mới hãm đến đầu gối. Hiện tại đã đến cái bụng trở xuống. Lão gia tử đã lâm vào đầm lầy không sai biệt lắm muốn tới đùi bên trong vị trí. Ba con màu đen mèo to vây quanh ở bên cạnh. Không ngừng thử thăm dò. Có thể là bởi vì sợ lâm vào trong đó. Lộ ra có chút do dự. Bò, o. Làm Ngốc Nghiêu tiếng giống lại một lần nữa lúc vang lên. Ba con màu đen mèo to đồng loạt xoay đầu lại. Nhìn xem theo sườn núi đỉnh lao xuống Ngốc Nghiêu. Lúc này ngồi tại Ngốc Nghiêu trên lưng Biên Thụy cùng Biên Thập Thất đều đã có chút choáng váng. Hai người cho tới bây giờ thấy có từng thấy dạng này ba con đại hắc miêu. Nói đại hắc miêu còn không bằng nói là ba con báo càng chuẩn xác một chút đâu. Chờ hai người lấy lại tinh thần thời điểm, Ngốc Nghiêu cách ba con dã thú đã chỉ có vẻn vẹn 50 mét không tới. Ai, ai, ai, Biên Thập Thất đầu tiên hồi phục thần trí, không ngừng ai ai kêu, sửng sốt đem Ngốc Nghiêu dừng lại lời này tại trong đầu qua nhiều lần. Nhưng là cũng không biết vì cái gì không có thể nói ra tới. Biên Thụy đến không phải so Biên Thập Thất gan nhỏ. Bởi vì lúc này Biên Thụy ngay tại thiên nhân giao chiến. Nghĩ đến có phải là đem mình giấu ở không gian trong gia hỏa lấy ra. Để cái này ba con xúc sinh hào hào hưởng thụ một chút súng trường uy lực. Cái này ba thứ gì cái kia rất rõ ràng thuộc về bảo hộ động vật. Mà lại cực lớn có thể là Biên Thụy không biết quốc bảo cấp bậc đồ vật. Nhưng bây giờ coi như Biên Thụy biết thứ này là quốc bảo. Biên Thụy cũng giết không tha, bởi vì đám gia hỏa này đều chuẩn bị bắt hắn ông nội tế ngũ tạc miếu. Không giết bọn chúng giữ lại bọn chúng nấu canh hay sao? Nhưng là hiện tại Biên Thụy lo lắng thương này lấy ra liền sẽ hỏng sự tình. Không nói trước giải thích thế nào chuyện này, liền nói lấy ra sau. Nhà mình thập thất ca nhưng làm sao bây giờ? Ra ra kín miệng không nghiêm Biên Thụy là không cần lo lắng. Chỉ cần lão gia tử còn muốn sau khi qua đời có người quảng bồn, Biên Thụy cháu trai này liền phải còn sống. Mà lại theo lão gia tử tính cách, lúc cần thiết đoán chừng có thể buông tha mình cũng phải bảo đảm lấy cháu trai. Đây là đồng dạng truyền thống người Trung Quốc quan niệm, không có con cháu coi như ngươi treo cũng là cô hồn dã quỷ. Nhưng là Biên Thập Thất khác biệt, khỏi cần phải nói liền nói miệng của hắn Biên Thụy liền có một chút không tin. Để hắn cho Minh Châu đưa cái đồ ăn, sự tình còn không có thiết lập đến, người này liền đã mình tuyên truyền cả thôn đều biết, Biên Thụy nếu là xuất ra súng, con hàng này nhất định nhịn không được không nói ra đi. Giết người diệt khẩu đem Biên Thụy thật không hạ thủ được. Nói thế nào cũng là đồng tông. Không giết người diệt khẩu đi còn thật phiền toái. Bò, o, ngốc nghiu lại một tiếng giống đem Biên Thụy theo trong suy tư cho gọi ra. Biên Thụy tập trung nhìn vào. Nha, không tốt. Ngốc nghiu đã vọt tới một cái đen mèo to 10 mét phạm vi bên trong. Lần này Biên Thụy không có lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn làm. Cái gì đều không cần nói trước tiên đem đại gia mệnh bảo vệ đến lại nói. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị theo không gian trong khẩu súng rút ra thời điểm, ngốc nghiu đột nhiên ngóc lên đầu, không ngừng hướng về phía đen mèo to bò, o, bò, o, kêu. Toàn bộ trong tiểu cốc tựa hồ cũng quanh quẩn ngốc nghiu tiếng giống. Một mặt giống một mặt ngốc nghiu không ngừng phun mũi khí. Hiện tại chính là giữa hè. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất thế mà tại ngốc nghiu mũi giống trông được đến phun ra ngoài nhàn nhạt. Bạch sắc thanh sương mù. Ta xxx. Cái này trâu quá mạnh. Biên Thập Thất kêu lên. Biên Thụy lúc này không có quan tâm ngốc nghiu mãnh không mãnh. Hắn lúc này chính nhìn chăm chú lên trước mắt ba con đen mèo to. Rời gần, Biên Thụy lúc này mới phát hiện cái này ba con đen mèo to thật không nhỏ. Vai cao không sai biệt lắm đến đại hôi cao như vậy. Nói cách khác có hơn 60 cm. Cái này hình thể thật liền không thể xưng là mèo. Thực sự báo. Nhưng là nói như báo đi cũng không phải rất giống, bởi vì Biên Thụy tại động vật vườn nhìn thấy báo đều tương đối nhẹ nhàng, mà lại báo cũng không có mấy cái là quần thể săn thú. Cái này ba con đen mèo to rõ ràng chính là một đoàn băng. Liền xem như hiện tại ba con còn thông qua không ngừng gầm nhẹ đến trao đổi lẫn nhau. Uy, thập cửu, những này là cái quái gì? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Gia quỷ, ta ở đâu ở hơn mấy chục năm cũng chưa nghe nói qua nơi này có thứ này a. Nếu có thứ này còn rời thôn tử gần như vậy, cái kia mẹ nó trong nhà ai còn dám chăn heo nuôi dê a. Chấm ngoặc kép, thập thất ca, ngươi có thể hay không trước im lặng. Biên Thụy cảm thấy nhà mình thập thất ca miệng quá nát. Lúc này ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Hiện tại là nghĩ đến làm sao cứu người cầu đã. Nha, người không biết những vật này ở đâu ra. Thật giống như ta liền biết là. Biên Thụy lúc này đã mở ra không gian. Chính đưa tay đi vào rút súng. Ngay tại Biên Thụy muốn đem súng theo không gian trong lôi ra ngoài thời điểm. Gần nhất con kia đen mèo to đột nhiên giống lên âm thanh. Sau đó một quay đầu không có dấu hiệu nào liền quay đầu chạy mất. Bò, o, ngốc nghiu tiếp tục vẫy đuôi, ngẩng đầu không ngừng hướng về phía ba con đen mèo to rời đi phương hướng phun tráng kiện hơi thở. Ai, ai, đi, đi, Biên Thụy, thập thất ca, ta cũng không phải không có mọc ra mắt, ta đương nhiên nhìn thấy bọn chúng đi. Mấu chốt, đây là vật gì? Là báo đen à? Ta làm sao biết? Hỏi ngũ gia gia đi. Nếu là hắn không biết chúng ta khẳng định cũng đều không biết, Biên Thập Thất nói. Ta nói hai người các ngươi sợ đồ vật, vẫn ngồi ở trâu trên lưng làm gì, còn không mau một chút tới cứu ta. Lão gia tử sớm đã có điểm không chịu nổi, theo Biên Thụy đã đi chưa bao lâu, hắn liền gặp ba con đen mèo to. Không có cách nào hắn lúc này mới trốn đến đầm lầy bên trong đến kéo dài thời gian. Đồng thời chờ lấy Biên Thụy trở về. Hiện tại không riêng gì Biên Thụy trở về lại đem Biên Thập Thất cho mang về. Lại ba cái nguy hiểm cũng đi. nhưng là hai tiểu tử ngốc thế mà bắt đầu trò chuyện lên ngày đến. Cái này khiến lão đầu hết sức tức giận, cho dù ai hãm tại đầm lầy bên trong một cái giờ tâm tình cũng sẽ không tốt. Huống chi tâm tình không tốt mặt người đúng một cái là thân tôn một cái là cháu trai. Cũng có thể uống hô vãn bối. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất lúc này mới nhớ tới. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất không phải biết rõ ba cái kia là cái quái gì, mà là trước tiên đem lão gia tử còn có dê cùng chó đều theo đầm lầy bên trong cứu ra. Cứu người rất đơn giản. Biên Thụy đem dây thừng một đầu cột vào ngốc nghiêu sừng bên trên, một đầu treo cái tiểu thạch đầu, dựa vào mình biến thái lực lượng còn có không tệ lực khống chế. Vẻn vẹn thử hai lần liền đem dây thừng ném tới Gia Gia trước mặt. Biên Thụy chờ lấy Gia Gia đem dây thừng hướng trên người mình trói đâu. Đột nhiên phát hiện Gia Gia không hướng trên người mình trói mà là cái chốt đến đại hắc trên lưng. Ta nói Gia Gia, ngài trước ra a, trước cứu đại hắc. Lão gia tử nói rất kiên quyết. Không có cách nào, Biên Thụy đành phải trước quá lớn đen kéo đi lên. Sau đó kế tiếp còn không phải lão gia tử, mà là đại hôi, kế tiếp là dê, chờ lấy tất cả dê đều bị kéo lên sau. Lão gia tử lúc này mới đem dây thừng bộ đến ngang hông của mình. Mà lúc này lão gia tử không sai biệt lắm đã hãm đến ngực. Kéo một người đối với ngốc nghiêu đến nói căn bản cũng không tính cái sự tình. Dễ dàng giống như là phát củ cải đồng dạng liền đem Biên Thụy ra ra theo đầm lầy đầm tử trong gọi. Ra, đem ra ra gọi ra. Biên Thụy đưa tay muốn đỡ lấy ra ra cưỡi lên sâu châu. Làm gì? Lão gia tử quay đầu dùng một bộ ánh mắt khó hiểu nhìn qua cháu trai. Biên Thụy nói, dìu ngươi bên trên châu lưng, tìm một chỗ tắm một cái đi. Ngài không chê thối à? Không cần đi địa phương khác, bên kia liền rất tốt. Lão gia tử nói đưa tay chỉ một cái phía tây cái kia vũng nước tử. Biên Thụy nhìn lên lập tức trên thân lông tơ đều đi ra. Liên Thanh nói ra, ta nói ra ra ngài không sợ a? Đây chính là người ta trong mộ nước. Nhiều điểm xấu a, dùng thứ này tẩy ghê người không ghê người. Biên Thụy ra ra nói ra, người biết cái gì? Cái kia mộ đều bị đào đã bao nhiêu năm liền xem như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng đều tàn. Quang, hiện ra tại đó mặt nước đoán chừng đều là ngày hôm qua nước mưa. Có cái gì tốt bẩn? Coi như ta van xin ngài. Chúng ta bình thường một chút, tìm dòng suối nhỏ đi tẩy một chút có được hay không? Bằng không tiểu nha đầu nếu là biết ngài tại người ta trong mộ tắm rửa một cái, ngươi nhìn nàng còn có để hay không cho ngài ôm, chỉ định liền không theo ngài hôn. Biên Thụy gặp một lần mình sợ là hàng không được nhà mình ra ra cái này bướng bỉnh lão đầu. Trực tiếp đem tiểu nha đầu mang ra ngoài. Biên Thụy ra ra nhìn qua cháu trai. Ngươi sẽ nói, liền xem như ta không nói ngươi cảm thấy Thập Thất ca có thể chịu nổi sao? Biên Thụy hỏi, Biên Thập Thất lập tức muốn đem mình hái ra ngoài. Ngũ gia gia, ngài còn không biết ta, miệng của ta nhất nghiêm. Cái dám, miệng của ngươi nghiêm trong thôn đại loa đều muốn dỉ xét. Lão gia tử suy nghĩ một chút, lập tức ở gần một điểm tắm rửa cùng tôn nữ không thân cận mình ở giữa làm ra chính xác trước chọn. Đi, vậy chúng ta qua bên kia dòng suối nhỏ tẩy một chút. Sau đó về sớm một chút, Biên Thụy gia gia nói. Biên Thập Thất lúc này hỏi, Ngũ gia gia, ngài nói thứ này là cái gì a? Biên Thụy gia gia nghĩ nghĩ nói ra, đây chính là Sơn Thần gia tọa kỵ, ta chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Trước kia Mãn Thanh nhập quan thời điểm, thanh binh đánh xuống Giang Nam, chúng ta mấy cái làng bởi vì ra mấy cái quân phản kháng thủ lĩnh đại tướng. Thế là Mãn Thanh Hoàng đế liền phái binh vây quét. Trong vòng một đêm, chú tại Sơn Khẩu thanh binh doanh liền bị Sơn Thần gia tọa kỵ nhiễu nổ doanh. Liên tiếp mấy lần sau, thanh binh liền từ bỏ, chấm ngoặc kép, mặc dù câu chuyện rất ly kỳ huyền huyễn, cũng cho Biên gia lão tổ tông trên mặt thiếp vàng, nhưng là Biên Thụy vẫn cảm thấy nhà mình gia gia 89/10 là đang lừa dối chính mình. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết vật kia, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.